Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 642, khích tướng 1, góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y bày ra không thành kế, không có noi theo Gia Cát Lượng trong sách ở trên đầu tường đánh đàn, trên thực tế hắn bật bông có lẽ có thể. Đánh đàn thi một chút cũng không thông, hắn chỉ ngồi ở đầu tường, dẹp đặt bàn lớn, đặt bầu rượu, chậm rãi thưởng thức rượu minh địch. Lô Lão Tam thi sắm vai nhân vật thư đồng bẽn cạnh Gia Cát Lượng, phụ trách rót rượu cho Tiêu Bố Y. Không thành kế này của Tiêu Bố Y cùng Gia Cát Lượng cũng rất có khác nhau. Ít nhất Gia Cát Lượng lúc trước ngồi ở đầu tường, trong thành không có binh, nhưng Tiêu Bố Y lại tay cầm hơn vạn binh sĩ. Cho nên Tiêu Bố Y hiện tại hăng hái thoạt nhìn so với Gia Cát Lượng còn muốn sáng. Hơn, mà căn cứ theo Tiêu Bố Y biết Vương Hành Bổn, Dương Công Khanh dẫn theo ước chừng 2 vạn binh sĩ mà thôi. Tiêu Bố Y không có ở trong cốc gì đó phục binh, trên thực tế. Hắn cũng không tham lam. Không nghĩ đem đối thủ một mẻ hốt gọn, dùng cứng đối địch Lý Tĩnh không làm Tiêu Bố Y đương nhiên cũng sẽ không đơn giản sử dụng. Đả thương địch thù 1.000, tự tổn thương 800, làm sao có thể khiến cho binh sĩ không ngại chiến mới là quan trọng nhất. Tiêu Bố Y không có từ lịch sử ngàn năm sau học được cái gì, mà từ trong kinh nghiệm nhiều năm trinh tổng kết ra điểm ấy, hắn đương nhiên không muốn trở thành Trương Tu Đã thứ hai. Không thành kế này của hắn thoạt nhìn mặc dù có chút chẳng giống cái gì. Nhưng cuối cùng cũng có hình có dạng, Vương Hành Bổn đương nhiên không phải Tư Mã Y, Tiêu Bố Y cũng không phải Gia Cát Lượng, Tiêu Bố Y hiểu rõ một điểm là, hắn biểu hiện càng trền tình, binh sĩ trong thành càng có dũng khí, hắn biểu hiện càng trấn tĩnh, lo lắng sẽ biến thành đám người Vương Hành Bổn. Nhìn thấy Tư Nầm tựa ở góc tường đang nhìn mình, Tiêu Bố Y nâng chén cười nói. Có thể uống một ly hay không? Tư Nầm lắc đầu, không. Tiêu Bố Y cười, thấy mặt trời dần dần bay lên. Không trung phương xa đột nhiên biến sắc. Đó là một loại màu sắc của chiến sự, Tiêu Bố Y đã nhìn ra, có đại quân đang tiến về phía này, hơn nữa nhìn ra càng ngày càng gần. Binh tướng đã sớm truyền lệnh xuống, toàn thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Bố Y lại uống một hộp rượu thoải mái thở ra một hơi nói. Nên đến thì cứ việc đến đây, Tiểu Đồng Lô Lão Tam một mực đi theo Tiêu Bố Y, nhìn quen thần sắc không đếm xỉa tới của hắn, trong lòng khâm phục đáp. Thật ra bọn họ không nên tới đây. Nhưng vô luận nên tới hay không nên tới, khói bụi càng ngày càng nặng, sòng thẳng lên trời. Vương Hành Bổn hiển nhiên sẽ không dùng ý niệm của hai người mà rời đi. Tiệp qua một lát, đại địa hoi có run rẩy, một đội kỵ binh như hòa thiêu từ đường chân trời phương xa vọt ra. Tiêu Bố Y ung dung thản nhiên, nhìn động tĩnh ở dưới thành. Kỵ binh chi hơn 1.000, tuy trong chạy nhanh, nhưng đội ngũ vẫn không giảm. Từ điểm đó mà thấy, đội kỵ binh này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng mà Tiêu Bố Y sớm không phải Tiêu Bố Y năm đó. Liếc trông qua, hiểu rằng đội kỵ binh này là không kém, thể hiện năng lực tác chiến tốt. Nhưng mà so về thiết giáp kỵ binh thì vẫn kém quá xa. Nếu là đối trận, Tiêu Bố Y có thể khẳng định, hắn chỉ cần 1.000 thiết kỵ có thể đem đối thủ đánh cho tan nát. Kỵ binh càng tới càng gần, Tiêu Bố Y thậm chí có thể cảm giác được bàn đang rung rất nhỏ, nhưng hắn ngay cả nhìn cũng lười xem, chỉ uống rượu. Quân Tây Lương vừa thấy, thì tin tưởng cũng tăng lên nhiều. Sau đội kỵ binh chính là bộ, góc truyện audio.com, binh xếp thành phương trận tiến độ nghiêm chỉnh chạy chậm mà đến. Khí thế hung hàn, kỵ binh nhanh tới gần thành chỉ thấy được đầu tường trải rộng cờ hiệu Tây Lương Vương, của thành lại không có đóng, không khỏi ngạc nhiên đều ghìm ngựa lại. Bọn họ cũng biết không thành kế, nhưng cũng không dám xác định là trước mắt có phải thành trống hay không. Một tướng cầm đầu, sắc mặt âm trầm, lại chính là Dương Công Khanh, kỵ binh phân ra hai bên, bộ binh bước nhanh tiến lên. Thuẫn bài đâm xuống đất, cùng tiễn thủ tản ra, đầu tiên là cấu thành một đạo phòng tuyền. Sau thuẫn bài, đao thương san sát, ánh dương chiều xuống, hình thành từng luồng hàn quang. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Tiêu Bố Y đang ở trên thành, thấy Dương Công Khanh bố trí kỵ binh, bộ binh phối họp. Âm thầm gật đầu, Dương Công Khanh mặc dù bại, nhưng không phải trận phép có sai, mà là bị bố trí tập kích. Trước mắt mới hiện ra bản LMS thật sự của Dương Công Khanh, nếu bày ra chiến trường quyết đấu Tiêu Bố Y cảm giác không có 10 phần nắm chắc đánh tan bọn họ. Cho dù có thể đánh bại quân Hoài Nam trước mắt, hắn cũng phải trả một cái giá lớn tương đương. Quân Hoài Nam khí thế hung hãn, đương nhiên cầu chiến một trận. Tiêu Bố Y đương nhiên sẽ không ngốc đến đưa lên cửa thỏa mãn tâm ý bọn họ. Hắn giờ đây cần làm là chờ đợi cỗ nhuệ khí này của quân địch biến mất, chờ đợi bọn họ công kích. Bọn họ muốn vào thành, đương nhiên phải đổi trận hình, bọn họ một công kích khẳng định uy lực giảm lớn, lúc này, mới là lúc hắn ra tay tốt nhất. Quân Tây Lương không phải quân Hoài Nam, Tiêu Bố Y hắn cũng không phải Lưu Vĩnh Thông. không chỉ nói trước mắt mấy ngàn binh lực cho dù nhiều hơn vài lần nữa, chỉ cần Tiêu Bố Y tại đầu tường, Vương Hành Bồn cũng đừng có ý định leo lên đầu tường. Căn cứ theo tin tức của Tiêu Bố Y, Vương Hành Bồn đẵn theo chừng 2 vạn binh sĩ đến viện binh, nhưng trước mắt Tiêu Bố Y có thể nhìn thấy thi chừng 8.000. Nghĩ tới đây Tiêu Bố Y muốn cười, nhân mã còn lại không có xuất hiện có một loại khả năng rất lớn. Đó chính là mai phục ở đằng sau chờ cho đối thủ một kích chí mạng. Tiêu Bố Y đương nhiên sẽ không giống như Lưu Vĩnh Thông, gấp rút đi ra ngoài kịch chiến thành công, hắn căn bản không cần phải thành công với bất kỳ ai. Hắn chỉ nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn không cần đem binh tướng tới dưới thành để vào trong mắt. Tình kỳ phấp phới, đào tường nghiêm nghị một mảng, ngược lại quả thực khiến cho quân Hoài Nam nhìn không thấu hư thực. Của thành cũng không có, có thể nói là cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng vô luận kỳ binh tới trước hay bộ binh tới sau, đều hồ nghi bất định không dám vào thành. Dưới thành bố trận đã xong, tiếng trổng vang lên một hồi, hai hàng binh sĩ khải giáp tươi sáng, từ trong tỉ ẩn vây quanh một người đi ra, người nọ mặt như bạch ngọc khí độ bất phàm, đúng là kinh vương Vương Hành Bồn. Vương Hành Bồn ra khỏi trận, nhìn về phía Dương Công Khanh, đều nhìn ra sự hồ nghi lẫn nhau. Tin tức thành Vĩnh Phúc mất truyền đến, Vương Hành Bồn ít dám tin tưởng vào tai mình. Hắn đem đại binh đến viện binh, thật ra đã sớm thám tử đi báo cho đường chi tiết Vĩnh Phúc bảo vệ thành trì, ngày hôm sau nghênh đón hắn vào thành. Không ngờ thám tử đêm tối tiến đến, nửa đêm quay lại, báo cho Vương Hành Bồn tin giữ thành trì đã bị chiếm đóng. Thám tử khi nhìn thấy khắp núi đều là quân Tây Lương công thành ít dám tin. Gocchuyenaudio.com Tường vào mắt mình, hắn căn bản không thể vào thành, hắn cũng không cần phải vào thành, hắn chỉ biết là quân Tây Lương thế công hung mạnh, đã thành công chiếm cứ thành Vĩnh Phúc. Thám tử là ở bên ngoài, cho nên còn có thể bình yên vô sự. Hắn không dám chi hoãn, ngay lập tức đi thông báo cho Vương Hành Bồn. Vương Hành Bồn không thể nghi ngờ đã trúng một bồng vào đầu. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Dương Công Khanh sắc mặt tái nhợt lại nghĩ tới phục kích lúc trước ở Sơn Cốc. Quân Tây Lương đi như gió, Dương Công Khanh chinh chiến nhiều năm, lại đối với quân Tây Lương sinh ra sự sợ hãi không hiểu. Quân Tây Lương thật sự là không lẽn tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người. Lý Tĩnh Tiêu Bố Y một mực ấn mà không động, nhưng chỉ trong vài ngày đã liên tiếp đánh bại quân Hoài Nam, thắng lợi dễ dàng lấy hai thành. Loại đối thủ này, Dương Công Khanh càng nghĩ càng kinh hãi. Dương Công Khanh tuy là bại tướng dưới tay quân Tây Lương. Vương Thế Sung lần này vẫn phái hắn tiến đến. Một là hy vọng Dương Công Khanh hiểu được sự sĩ nhục mà dũng mãnh, hai chính là Dương Công Khanh đã có kinh nghiệm cùng quân Tây Lương tác chiến, hy vọng hắn có thể tổng kết giáo huấn, rút ra bài học. Nhưng Dương Công Khanh cũng đã có chút khiếp đảm, khi Vương Hành Bồn hướng về phía hắn cầu sách lực, hắn đề nghị Vương Hành Bồn dẫn binh tạm thời quay lại Giang Đô. Rồi mới tính, tiếp, Vương Hành Bồn đương nhiên không đổi ý chí trong các con cháu của Vương Thế Sung. Vương Hành Bồn tuy nho nhã, nhưng lại tự phụ, quan trọng một điểm là huynh đệ của hắn đã roi vào trong tay Tiêu Bố Ỷ, lần này có cơ hội quyết đấu. Hắn khẳng định không thể buông tha. Dương Công Khanh tuy là tướng quân, nhưng vẫn phải nghe ý kiến của kinh vương, đã không thể lùi. Đu Ân Công Khanh đương nhiên phải đem hết khả năng cầu thắng. Hắn và Vương Hành Bồn thương nghị, mọi người không ngờ thủ thành biến thành công thành, cho nên căn bản không có mang theo công cụ công thành gì. Đương nhiên bọn họ còn có cơ hội chiến thắng, đó chính là dụ Tiêu Bố Y dẫn binh ra ở ngoài thành quyết chiến. Vương Hành Bồn tin tưởng, Tiêu Bố Y mặc dù chiếm lĩnh thành Vinh Phúc nhưng mà quân dân trong thành không có thể phục hắn, đây đối với Tiêu Bố Y mà nói là họa ngầm. Chỉ cần bọn họ có thể ở ngoài thành quyết đấu thắng Tiêu Bố Y thì có thể thừa cơ lấy thành. Cho nên hai người ở phương xa bố trí phục binh, thầm nghĩ trước dụ Tiêu Bố Y ra khỏi thành truy kích, sau đó dùng phục binh đánh thắng. Hai người kế hoạch chu toàn, nhưng không có nghĩ đến khi đuổi tới đây, Tiêu Bố Y đang ở đầu tường uống rượu, của thành là một cái động lớn, như là miệng của quái thú, chờ bọn họ đưa lên tới cửa. Của thành cũng không có, nhưng mà lại không người nào dám công vào. Bọn họ đương nhiên cũng không biết kế sách của bọn họ. Tiêu Bố Y tối hôm qua mới đồng qua quá nùa sẽ không mắc lừa. Vương Hành Bồn trong lòng có chút ít bất an, hiểu rằng như vậy cũng không phải là biện pháp, thúc ngựa đến trước thành, lớn giọng nói. Trên thành là Tây Lương Vương sao? Tiêu Bố Y rốt cuộc đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói. Dưới thành là Bổn Hiền Chất sao? Hắn câu nói đầu tiên đã khơi dậy lùa giận khôn cùng của Vương Hành Bồn. Tiêu Bố Y này thật sự cuồng vọng. Nhưng vừa nghĩ tới đối thủ là Tây Lương Vương, Vương Hành Bồn vẫn ngăn chặn tức giận, hắn muốn dụ Tiêu Bố Y ra khỏi thành, Tiêu Bố Y lại muốn dụ cho hắn vào thành, cái này vốn là chuyện đấu. Gocchuyenaudio.com, chí đấu lực, không nói đến chuyện xưng hô. Vương Hành Bồn nói, nghe qua Tây Lương Vương Nhân Nghĩa đóng đầu, hôm nay vừa thấy, lại là thất vọng. Tiêu Bố Y giả bộ lia kinh ngạch nói, Hành Bồn hiền chất cớ gì nói ra lời ấy. Vương Hành Bồn cố áp sự tức giận, nghiêm nghị nói. Nghĩ đến thiên hạ đại loạn, khói lùa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Phàm người có trí, đều xem trả lại thái binh cho thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Tiêu Bố Y vỗ bàn, trên đầu tường khen ngợi nói. Hiền chất nói rất đúng. Hắn há miệng ngậm miệng không rời hai chữ hiền chất cho là ở vào vị trí thúc bồi ở trên quân Hoài Nam ở dưới thành nghe xong, trong lòng không biết là tư vị gì. Vương Hành Bồn nhịn không được nói. Tây Lương Vương, ta và ngươi vốn không nửa phần quan hệ, hai chữ hiền chất này tựa như có chút vấn đề. Tiêu Bố Y không chút quan tâm, lại cười nói. Nhớ năm đó ta cùng Thế Sung huynh một điện xưng thần, có thể nói là xưng huynh gọi đệ. Trước mắt ngươi là con cháu của Thế Sung, đương nhiên cũng là con cháu của ta, loại xưng hô này có gì không thể. Hắn nói có vẻ rất chân thành, Vương Hành Bồn lại hận không thể một cước đá vào trên mặt hắn, chỉ tiếc cách quá xa, hắn không có bản lãnh cao minh như vậy. Tây Lương Vương đã cùng Thánh Thượng Sung huynh gọi đệ, lại tới lấy lãnh thổ của Thánh Thượng, không biết là huynh đệ gì. Tiêu Bố Y thờ dài nói. Hiền chất lời ấy sai rồi, thiên hạ to lớn, quân chủ chỉ có một người, đó chính là Hoàng Thái Đế. Thiên hạ to lớn, cương thổ chỉ quy về một người. Hắn lại kéo dài tiếng nói, Vương Hành Bồn cười lạnh nói. Đó là đương nhiên cũng là quy về Hoàng Thái Đế. Cách chương.